Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 880, chương 884, thu góp. Mạc Bất Phàm ẩn thân có ở đây không xa xa một tòa tiểu sơn khâu phía sau. Khí tức của hắn che giấu cực tốt, phảng phất đã biến mất rồi tựa như khó mà bị nhận ra được, ta phải nghĩ biện pháp mới được. Mạc Bất Phàm quan sát tỉ mỉ đến đầu kia trưởng thành hỗn độn thú. Trưởng thành hỗn độn thú dáng không nhỏ, bởi vì hỗn độn sương mù nguyên nhân, Mạc Bất Phàm chỉ có thể nhìn được thân thể một bộ phận rất nhỏ. Ngộ đạo chi hoa liền sinh trưởng ở bên cạnh nó cách đó không xa. Đang lúc này, Mạc Bất Phàm suy nghĩ thời điểm, có hai gã hắc thiết quân một dạng thành viên vừa vặn trải qua nơi này. Bọn họ ngừng lại, hiển nhiên cũng phát hiện này đóa ngộ đạo chi hoa, giống vậy cũng nhìn thấy đầu kia trưởng thành hỗn độn thú. Là ngộ đạo chi hoa, còn có một đầu trưởng thành hỗn độn thú trông coi. Động thủ, quét, bọn họ liếc nhau một cái, liền làm ra quyết định, lập tức hướng về kia đầu trưởng thành hỗn độn thú xuất thủ. Một tả một hữu, một trước một sau, vây công đi, giống, đầu này trưởng thành hỗn độn thú gầm thét, ngay đầu tiên phản ứng kịp, lộ ra bằng đại đầu đầu lâu, giống như một con thả lớn hơn rất nhiều lần mãnh hổ. Hoành! Chiến đấu bùng nổ, va chạm lúc này, tiếng nổ không ngừng, trưởng thành hỗn độn thú cùng hai gã hắc thiết quân một dạng thành viên giao chiến. Song phương đối chiến, chiến đấu dư âm tạo thành cực kỳ khủng bố gió bão, làm vỡ nát bốn phía thời không, mặt đất băng liệt, Mạc Bất Phàm cũng nhận được rồi ảnh hưởng rất lớn. Mạc Bất Phàm tại chiến trường cách đó không xa xem cuộc chiến. Tập trung tinh thần, đang tìm thời cơ xuất thủ. Thời gian trôi qua, theo chiến đấu động tĩnh càng ngày càng lớn, cũng không lâu lắm sau, liền lại hấp dẫn tới chừng mấy danh hắc thiết quân một dạng thành viên. Bốn gã ngụy thánh vây công đầu này trưởng thành hỗn độn thú. Dưới tình huống như vậy, đầu này trưởng thành hỗn độn thú song quyền nan địch tứ thủ. Liên tục bại lui. Thương thế trên người càng ngày càng nặng, không được bao lâu cũng sẽ bị đánh chết. Quét, lúc này, Mạc Bất Phàm lập tức thừa dịp chiến đấu tiến vào ác liệt thời cơ. Tốc độ mở hết, bóng người biến thành một đạo cực hạn lưu quang, trong phút chốc biến mất ngay tại chỗ, chỉ là ngàn mét khoảng cách xa mà thôi. Đảo mắt liền chạy tới, ngộ đạo chi hoa, Mạc Bất Phàm xuyên qua chiến trường. Đi thẳng tới ngộ đạo chi hoa trước, đưa tay liền đem ngộ đạo chi hoa hái tới, sau đó bỏ vào trong hòm item. Có những người khác, ngộ đạo chi hoa bị hắn trộm đi, tìm chết. Đầu này hỗn độn thú trước giao cho các ngươi, ta đi đuổi theo. Quét, một tên trong đó hắc thiết quân một dạng thành viên phá không tới, xông về phía rồi Mạc Bất Phàm, tốc độ mở hết, xé thời không, mục tiêu cực kỳ rõ ràng. Cáo từ, ngộ đạo chi hoa đã tới tay. Mạc Bất Phàm không có yêu ý tưởng của chiến, trực tiếp liền đi. Hắn bóng người xông vào hỗn độn sương mù chính giữa. Ngươi chạy không thoát. Quét, tên kia hắc thiết quân một dạng thành viên hết tốc lực đuổi giết, nhưng hỗn độn sương mù quá mức đậm đà, tầm nhìn cực thấp, coi như là ngụy thánh cũng chỉ có thể nhìn thấy 10.000 thước phạm vi. Mạc Bất Phàm mượn địa hình khắp nơi né tránh, cuối cùng thoát khỏi tên này hắc thiết quân một dạng thành viên đuổi giết. Hỗn trướng, tên này hắc thiết quân một dạng thành viên giận không kềm được, nhưng lại không có bất kỳ biện pháp nào. Vận khí không tệ, Mạc Bất Phàm vui dạo dực tìm một cái địa phương ẩn núp, lấy ra thu vào tay ngộ đạo chi hoa, lập tức vận chuyển công pháp, bắt đầu luyện hóa này đóa ngộ đạo chi hoa. 3 ngày sau, ông Mạc Bất Phàm đem thứ 3 đóa ngộ đạo chi hoa luyện hóa thành công. Đối đại đạo cảm ngộ càng sâu sắc, mơ hồ có thể cảm giác đại đạo ý tồn tại. Tiếp tục, vững chắc tu vi sau, Mạc Bất Phàm lần nữa hành động. Thời gian thấm thoát, đảo mắt liền đi qua mấy tháng. Mạc Bất Phàm ở nơi này mấy tháng chính giữa, cơ hồ đi dạo hết rồi toàn bộ Ngộ Đạo đảo. Tiền tiền hậu hậu thu hoạch 9 đóa Ngộ Đạo chi hoa. Cũng gặp phải Hắc Thiết Quân một dạng thành viên, xảy ra chiến đấu, bất quá, Mạc Bất Phàm thực lực rất mạnh, hơn nữa luyện hóa không ít Ngộ Đạo chi hoa sau, thực lực tăng cường không ít, tu vi tăng lên một ít. Hắc Thiết Quân một dạng thành viên không thể lưu lại Mạc Bất Phàm. Bây giờ còn kém cuối cùng một đóa rồi. Mạc Bất Phàm hít sâu một hơi, hắn trên dưới quanh người đại đạo khí cơ cực kỳ đậm đà, phảng phất biến thành thực chất, khí thế bừng bừng, nội tình đã nổi lên đến cực hạn rồi. Bây giờ còn kém một bước cuối cùng là hắn có thể thành công đột phá ngụy thánh. Ngộ Đạo đảo cơ hồ đi dạo hết rồi, đã không tìm được Ngộ Đạo chi hoa rồi. Còn lại Ngộ Đạo chi hoa toàn bộ bị Hắc Thiết Quân một dạng phát hiện chiếm đoạt dẫn. Thậm chí bị hái, Mạc Bất Phàm âm thầm trầm tư, chỉ có thể từ Hắc Thiết Quân một dạng trong tay tranh đoạt. Có quyết định, Mạc Bất Phàm liền lập tức hành động. Quét, Mạc Bất Phàm bóng người lóe lên, hướng trong trí nhớ phương vị tiến tới. Mấy phút không tới, hắn liền ngừng lại. Phía trước cách đó không xa liền hai gã Hắc Thiết Quân một dạng thành viên trông coi. Này hai gã Hắc Thiết Quân một dạng trong thành viên lúc này chính là một đóa Ngộ Đạo chi hoa, thế giới địa cầu phân thân. Ông, Mạc Bất Phàm gọi ra rồi thế giới địa cầu phân thân. Tay trái bàng xuất phát hiện một đạo thân ảnh, toàn thân đen nhánh, không có ngũ quan. Thân hình lại cùng Mạc Bất Phàm giống nhau như đúc. Sát, Mạc Bất Phàm dày, dẫn đầu xuất thủ, 14 thanh binh khí đồ vật, vây quanh Mạc Bất Phàm quanh thân xoay tròn. Thiên đạo dung lô bay ra, trôi lơ lửng ở trên đỉnh đầu. Thiên đạo hóa thân thi triển, mênh mông thiên đạo chi lực quán chú đến Mạc Bất Phàm trong cơ thể. Mặc dù không cách nào đem Mạc Bất Phàm tăng lên tới ngụy thánh cảnh giới, lại có thể tăng cường sức chiến đấu. Ông, âm viêm dương viêm lao ra, vạn thần văn, vạn thần chi huyết lực lượng toàn diện bùng nổ. Giờ khắc này, Mạc Bất Phàm thực lực tăng lên tới cực hạn, địch tấn công. Trong khoảnh khắc, kia hai gã Hắc Thiết Quân một dạng thành viên phản ứng kịp. Hét lớn một tiếng, đại đạo lực mãnh liệt mà ra, đánh tới Mạc Bất Phàm. Song phương chính diện giao phong, hoành, 14 thanh binh khí đâm thẳng tới. Một tên trong đó Hắc Thiết Quân một dạng thành viên tay cầm trường thương, đâm ra một thương, xé rách thời không, tạo thành kinh khủng thương mang, đỡ được Mạc Bất Phàm công kích. Bên kia, một gã khác Hắc Thiết Quân một dạng thành viên cũng chặn lại thế giới địa cầu phân thân công kích. Ta muốn đánh nhanh thắng nhanh mới được. Mạc Bất Phàm vẻ mặt nghiêm túc. Ngụy Thánh quả nhiên không hổ là Ngụy Thánh, nắm giữ đại đạo lực. Mạc Bất Phàm sử xuất nhiều như vậy thủ đoạn, tăng cường tự thân chiến lực, lại như cũ không cách nào từ chính diện thương tổn đến đối phương. Bất quá, Mạc Bất Phàm cũng không phải là không có biện pháp. Thế giới hư ảnh, Mạc Bất Phàm thét dài, thi triển ra chủ thần điện năng lực, triệu hoán ra thế giới địa cầu hư ảnh. Mạc Bất Phàm nâng lên tay trái, giờ khắc này, thế giới địa cầu hình chiếu xuất hiện, đó là có thể so với một cái hệ ngân hà lớn nhỏ thế giới hư ảnh. Cứ như vậy bị Mạc Bất Phàm dùng tay trái nâng lên. Như vậy hình ảnh, khó mà dùng ngôn ngữ hình dung, uy thế mênh mông, Mạc Bất Phàm tựa như thế giới thần, đại thiên thế giới hình chiếu, trợn tròn mắt, Hắc Thiết Quân một dạng thành viên trợn tròn mắt, thần sắc kinh hoàng, chấn, hoành, Mạc Bất Phàm vung tay phải lên, thế giới địa cầu hư ảnh rơi xuống, hướng về này hai gã Hắc Thiết Quân một dạng thành viên. Phảng phất ông trời chèn ép mà tới. Không, bọn họ đang nộ hống đến. Ngay sau đó, bọn họ liền khiến cho ra các loại thủ đoạn, thi triển ra cường đại thánh pháp, có một đạo cự đại nhật nguyệt luân đồ vật, trôi lơ lửng không trung, đối kháng thế giới địa cầu hư ảnh. Phốp, thế giới địa cầu hư ảnh chấn áp mà xuống, trực tiếp đem hai người bọn họ chấn áp miệng phun máu tươi. Đi lấy ngộ đạo chi hoa, Mạc Bất Phàm quát lên, quét, thế giới địa cầu phân thân lập tức hành động, hết tốc lực vọt tới, vượt qua kia hai gã hắc thiết quân một dạng thành viên. Đem ngộ đạo chi hoa hái tới, liền lập tức trở lại, ngoặc kép chấm than, kia hai gã hắc thiết quân một dạng thành viên bị thế giới địa cầu hư ảnh trấn áp. Căn bản là không có cách ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,